Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1098, trang 1098. Có lẽ là bởi vì Trúc Huyền Nguyệt trong lòng trước sau cảm thấy nàng ca nguyên nhân chết có một bộ phận cùng Sở Đức có quan hệ, chẳng sợ biết Sở Đức đời này cũng không phải cố ý. Chính là Trúc Huyền Nguyệt vẫn luôn không có cách nào tha thứ Sở Đức. Hơn nữa, Trúc Huyền Nguyệt sâu trong nội tâm cũng vẫn luôn không cảm thấy chính mình là vô mặt, chẳng sợ biết. Đời trước vô mặt khả năng có một nửa thời gian đều là ở từ chính mình sở sắm vai dưới tình huống. Trúc Huyền Nguyệt như cũ không cảm thấy, nàng cũng không ủng hộ Sở Đức đời trước cùng vô mặt là bạn. Tốt cái này quan điểm, cho nên nói thật. Ở nhìn thấy truyện tranh thượng Sở Đức khi, Trúc Huyền Nguyệt thậm chí là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng không thể không thừa nhận. Đã từng ở tảng sáng bên trong một ít trải qua làm Trúc Huyền Nguyệt đối Sở Đức thoáng có một chút chịu đựng độ, rốt cuộc Sở Đức nếu tưởng làm cho người ta thích nói, vẫn là thực dễ dàng là có thể làm được, nếu Sở Đức vẫn luôn đều ở Trúc Huyền Nguyệt trong lòng vẫn duy trì dáng vẻ kia nói. Như vậy, Trúc Huyền Nguyệt muốn đem hắn dùng xong rồi liền ném thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Nhưng là nếu Sở Đức biến thành truyện tranh dáng vẻ kia, như vậy Trúc Huyền Nguyệt liền hoàn toàn có thể không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng đi lợi dụng hắn. Rốt cuộc, dáng vẻ kia Sở Đức đối với Trúc Huyền Nguyệt tới nói quá mức xa xôi. Hơn nữa hắn cũng đủ cường đại, lợi dụng xong lúc sau ném xuống đối với Trúc Huyền Nguyệt tới nói cũng không hề là một loại gánh nặng. Trúc Huyền Nguyệt đối với sở hữu đã từng thương tổn quá nàng ca người, thái độ đều là thập phần nhất trí, nàng sẽ đem những người đó từng tái đưa đến trong địa ngục, sau đó nghe bọn họ thống khổ kêu rên. Mà đối với Sở Đức như vậy cái tình huống cực kỳ đặc thù người, Trúc Huyền Nguyệt đồng dạng cũng là như vậy quyết định. Nhưng mà liền ở Trúc Huyền Nguyệt nghĩ như vậy thời điểm, trước mặt Sở Đức lại giống như ngây ngần cả người giống nhau, hắn biểu tình thoạt nhìn thật giống như vẫn là không có nghe hiểu Trúc Huyền Nguyệt ý tứ, có chút hoang mang, có chút mờ mịt. Hắn tựa hồ cũng không lý giải Trúc Huyền Nguyệt trong lời nói ý tứ, mà liền ở Sở Đức lộ ra cái này biểu tình thời điểm, Trúc Huyền dưới ánh trăng ý thức mà sửng sốt. Cái này biểu tình làm Sở Đức cả người thoạt nhìn đều có chút không quá giống nhau, cùng với nói cái này biểu tình tương đối giống cái kia tinh anh bản Sở Đức, chi bằng nói này càng giống cái kia ở tảng sáng có chút ngây ngốc Sở Đức. Rõ ràng Sở Đức trước mặt ngoại nhân vẫn luôn là một bộ thông minh bình tĩnh bộ dáng, nhưng là không biết vì cái gì đường lộ ra cái này biểu tình về sau, Sở Đức cả người thoạt nhìn đều có điểm ngốc, ngốc giống như là hắn đã từng còn ở tảng sáng giống nhau. Nhưng mà Sở Đức thậm chí đều không có cảm thấy chính mình lộ ra cái này biểu tình có cái gì không đúng, phía dưới những cái đó bọn lính này sẽ đã tế đều sắp chặt như nêm cối. Cái này quan quân không thể không làm người chung quanh đều tản ra, miễn cho bọn họ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Trước mắt quan quân cũng đã nhận mệnh, có chuyện gì chờ trở về lúc sau lại nói. Hắn hiện tại còn không nghĩ bởi vì không thể hiểu được lý do mà hy sinh vì nhiệm vụ, chính là liền tại đây một khắc, quan quân theo bản năng quay đầu, lấy chính mình xạ kích khóa toàn ưu thị lực nhìn Sở Đức liếc mắt một cái. Hắn thề chính mình chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua, cũng không phải cố ý, chính là liền tại đây một khắc, hắn lại đột nhiên thấy Sở Đức trên mặt biểu tình. Từ khi nào cái này quan quân vẫn luôn cho rằng Sở Đức trên mặt đều chỉ có một cái biểu tình, chính là cường đại thả chấn định, như là sở hữu sự đều nắm chắc thắng lợi giống nhau. Nhưng mà lúc này Sở Đức trên mặt biểu tình lại có vẻ có điểm mờ mịt, quan quân kia một khắc cũng bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Chờ hắn lấy lại tinh thần về sau, hắn mặc danh cảm thấy chính mình trên người cũng nổi lên một tầng nổi da gà, tình huống như thế nào? Quan quân ở trong lòng nói, vừa mới, là ta nhìn lầm rồi sao? Chương 552 muốn thời tiết thay đổi, Sở Đức gia hỏa này, cái này biểu tình thoạt nhìn thật sự hào xuẩn a. Xong rồi, ta cảm giác ta đều phải mù. Uổng ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn cho ta bằng hữu an lợi Sở Đức. Ta chân trước mới vừa cùng nàng nói Sở Đức là một cái đặc biệt thâm trầm người. Quay đầu Sở Đức liền cho ta đem mặt băng thành trình độ này. Không phải, áo lai đế quốc những cái đó quân nhân nhóm thấy Sở Đức gương mặt này. Sẽ không cảm thấy hắn ngốc đến quá mức sao? Như thế nào còn có thể nghe hắn chỉ huy đâu? Ta xem bọn họ giống như cũng không để bụng cái này. Không thấy bọn họ mặt đều sắp cười lạn sao? Tất cả đều ở bên kia xem náo nhiệt đâu. Mới nhất một khan truyện tranh đăng lúc sau. Trên mạng liên tạc, đủ loại bình luận đều ùn ùn không dứt trong lúc nhất thời. Trên mạng náo nhiệt cái không ngừng. Vì gần nhất cái này bình đạm sinh hoạt tăng thêm không ít lạc thú. Đồng thời cũng mang đến mấy chàng mắng trượng, Sở Hinh nhìn trên màn hình Sở Đức biểu tình. Liếc mắt một cái thảm không nỡ nhìn đem đôi mắt nhắm lại, ta thật không nghĩ để cho người khác biết. Người này là ta ca, loại này phảng phất đại não đi theo tiểu não cùng nhau héo rút biểu tình. Đến tột cùng là như thế nào lộ ra tới a? Hắn chẳng lẽ một chút đều không cảm thấy thẹn sao? Bất quá nhìn nhưng thật ra so với hắn trang nghiêm túc biểu tình muốn thuận mắt nhiều, Tô Đinh. Hương nói, có lẽ ngươi ca trời sinh liền thích hợp như vậy không mang theo đầu óc biểu tình đi. Ta còn cảm thấy cái này biểu tình rất xứng hắn, gần nhất Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh đi tham gia một. Hồi mạn triển, vốn dĩ tham gia thứ này chỉ là đi chơi. Bất quá ngày đó Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh tâm huyết dâng trào. Quyết định trang điểm thành Sở Đức kia bổn truyện tranh nhân vật bộ dáng, Sở Hinh cùng Sở Đức ngủ. Quan lớn lên phi thường giống, cho nên lần này đi thời điểm, liền thuận lý thành trương cốt thành Sở Đức, không giả không biết. Một giả dọa nhảy dựng, Sở Hinh hóa thượng trang lúc sau. Cùng Sở Đức trên cơ bản cũng chỉ kém một chút thân cao. Ngày đó mới vừa bước vào môn. Liền trực tiếp bị một đám người cấp vây thượng, trực tiếp đem nàng cùng Tô Đinh Hương nơi đó vây chặt như nêm cối, duy nhất làm Sở Hinh có chút khó. Chịu chính là, lúc ấy ở đây có không ít người đều trêu chọc nàng. Hết chương.